Xuyên không kỳ cục truyện, chương 28, tin đồn, góc truyện audio.com. Ngay ngày hôm sau đó, tại nhà riêng của Kha Chiết Tọa, trên giường ngủ của cậu liền hiện ra hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau mà ngủ say. Lúc này Trịnh Du Du mới bắt đầu tỉnh giấc, cô nhíu mày từ từ tỉnh giấc thì đã cảm nhận được hơi nóng đang phả trên đỉnh đầu mình. Thì ra đó lại chính là Kha Chiết Toàn, tại sao lại có thể? Chẳng phải mình và anh ấy tối qua còn đang ở ba sao? Không lẽ mình uống say? Tửu lượng của mình từ trước đến giờ cũng khá ổn. Tại sao chỉ có một ly rượu trái cây mà đã say ngất? Từng câu hỏi cứ như vậy mà hiện lên trong đầu Trịnh Du Du. Do quá bàng hoàng, cô cuối cùng còn không hề biết rằng người đàn ông kế bên đã tỉnh giấc mà kéo mình nằm xuống. Anh yêu em Tiểu Du, tại sao chúng ta lại... Chuyện này chỉ là do tối qua em uống say thôi, nhưng mà bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chúng ta vẫn còn kịch hay phải coi nha. Kha Chiết Toàn vui vẻ ôm lấy Trịnh Du Du. Cũng sáng hôm đó, Hạ Tước sau khi xuống nhà đã vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên TV. Vào tối qua khoảng vào lúc 11 giờ đêm, theo như tin tức đã được thông báo, chúng tôi đã đến nhà riêng của vị thiếu gia độc nhất gia tộc Kha. Con trai của chủ tịch Kha Thị và tình cờ nhìn thấy anh cùng với một cô gái lạ mặt bước vào nhà riêng và không thấy trở ra. Theo một nguồn tin khác anh vốn là người đã có hôn ước. Chuyện này rốt cuộc là do lỗi của ai? Nghe được tin tức đó, Hạ Tước cũng có chút bất ngờ xen lẫn nghi ngờ. Kha Chiết Toàn như vậy mà đơn giản cho người khác biết được nhà riêng của mình hay sao? Ngay cả ba mẹ cậu ta còn không biết lấy gì mà có người truyền tin cho nhà báo. Chỉ có một cách mà thôi à, đó chính là chủ mưu phía sau chuyện này là Chiết Toàn. Dường như không chỉ có Hạ Tước là hiểu chuyện đó, bởi vì chẳng lâu sau đó, Kha Chiết Toàn liền có tin rằng sẽ đính hôn với cô gái bí ẩn. Còn gia đình cậu cũng đành hủy hôn, xin lỗi và lấy làm tiếc thay khi không thể có con dâu họ Hạ. Rất nhanh sau đó bọn họ lại chuẩn bị làm tiệc cưới tại bãi biển. Hạ Tước liền được mời làm phụ dâu và Đông Phương Dương Minh thì được mời đến làm phụ rể. Tất nhiên Hạ Tước cũng không muốn gặp mặt hắn nhưng nếu là vì bạn mình nàng sẽ cố. Cách chương.